Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Phi Vân Đảo. Phi Vân Đảo Sơn Thanh Thủy Tú, 7 ngày trước, có Linh Cơ Điện đệ tử đến đây, thi triển thuật pháp, lên từng tòa kiến trúc, tạo dựng từng tòa trận pháp, ngắn ngủi 5 ngày, đã làm xong. Hôm qua hợp đan điện đệ tử lục tục lên đảo, cho đến hôm nay, từng đám vật tư cũng lục tục đưa đạt. Phi Vân Điện, luyện đan thất bên trong, 7 tôn đỉnh lô tọa lạc, đều có luyện đan sư phía trước. Khai lò luyện đan, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, một mặt quan sát 7 người luyện đan, một mặt nghe bên cạnh chấp sự Phùng Tấn báo cáo 300 tòa phù khí đan lô. 20 tòa nhất giai đan lô, 5 tòa nhị giai đan lô, 1 tòa tam giai đan lô đã toàn bộ đưa đạt. Dược liệu, linh dược số định mức không kém. Lục sư đệ cần chỉnh đốn Phi Vân Đảo trật tự, mau chóng tổ chức đệ tử luyện đan. Trong đó quy tắc chi tiết, trước đây đều cùng sư đệ đề cập qua, cũng không muốn nói nhiều. Phùng Tấn cầm trong tay ghi lại Phi Vân Đảo vật tư. Nhân viên chờ rõ ràng chi tiết đưa cho Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Song Phùng Tấn nói, phiền phức Phùng sư huynh, hợp đan điện bên trong, trừ điện chủ, trừ chân truyền cùng phổ thông đệ tử bên ngoài, còn có trưởng lão, chấp sự, một phần là tất cả đỉnh núi đệ tử đảm nhiệm chức vụ. Một phần là hợp đan điện bên trong có tư lịch đệ tử đảm nhiệm. Phụ trách hợp đan điện bên trong tục vụ, như nhân viên phân phối, như vật tư thay đổi chờ chút. Cái này Phùng Tấn chính là hợp đan điện bên trong, phụ trách trưởng quản vật liệu hàn 7 trưởng lão tọa hạ chấp sự. Phụ trách Phi Vân Đảo vật tư phối cấp, Lục Thanh Phong cầm rõ ràng chi tiết, gọi một thuộc về Phi Vân Đảo chấp sự, sắp sáng mảnh giao cho, tiến đến kiểm kê. Phùng Tấn đối với cái này cũng đều đầy. Bản này chính là ứng hữu chi lý. Hôm nay kiểm kê rõ ràng, giao tiếp rõ ràng, cũng bớt đi ngày sau rất nhiều cái cỏ. Cùng một vị chân truyền đệ tử, vẫn là thâm thụ trưởng tôn coi trọng chân truyền đệ tử lên ác tha. Hắn tư lịch dù lão, lại hoàn toàn không có ưu thế. Sau một lúc lâu, Phi Vân Đảo chấp sự trở về phục mệnh. Đã kiểm kê thỏa đáng, cũng không lỗ hổng, đã như vậy, ta cũng trở về phục mệnh, cùng Lục Thanh Phong giao tiếp về sau. Phùng Tấn cáo từ rời đi, Lục Thanh Phong tự mình đem đưa ra Phi Vân Điện, sau đó trở lại luyện đan thất. 7 vị luyện đan sư lò đan dược này, cũng chuẩn bị kết thúc. Một khắc đồng hồ sau, Bạch Diễm Đan, Nguyệt Ngưng Đan, Chiếu Cổ Đan, Bích Hải Triều Sinh, Đan, Huyết Phách Đan, Phá Sát Đan, Hành Chân Đan, mời sư huynh đánh giá. Chương tề 7, người thu đan, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, thái độ cung kính, hợp đan điện bên trong. Đạt giả vi tiên, chân truyền vì, Lục Thanh Phong đã là chân truyền đệ tử, lại là tam giai luyện đan sư, như Phùng Tấn như vậy. Có chấp sự thân phận mang theo, lại là lão tư cách, mới có thể xưng Lục Thanh Phong vì sư đệ. Cái khác nhất giai, nhị giai luyện đan sư, chỉ cần cùng thế hệ này chân truyền là cùng một đời. Đều muốn xưng sư huynh, lấy đó cung kính, chương tề 7 người, đều là bị phân đến Phi Vân Đảo 2 cái nhị giai luyện đan sư cùng 5 tên nhất giai luyện đan sư. Tư lịch không sâu. Luyện đan tạo nghệ càng không bằng Lục Thanh Phong, là lấy chỉ có thể nhận tiểu. Lục Thanh Phong thản nhiên thụ hạ, từng cái xem xét, Bạch Diễm Đan, Nguyệt Ngưng Đan các loại, đều là nhất giai linh đan, lấy 7 người tiêu chuẩn. Luyện chế không khó, nhưng trong quá trình luyện chế, lỗ hổng không ít, lấy về phần luyện thành đan dược, Lục Thanh Phong không cần xem nhiều. Liền biết chắc tồn tại đủ loại vấn đề, phá hư dược tính, từ đó ảnh hưởng linh đan phẩm chất. Trương sư đệ cái này lô Bạch Diễm Đan, Từ khai lò bốc cháy liền có tì vết, bạch diễm đan bên trong, có một mực cam phượng cỏ, tính thuần âm, không thể chí dương liệt hỏa lên lô luyện hóa, nếu không phá hư trong đó âm tính dược tính, thành tựu cuối cùng linh đan chắc chắn phẩm chất thấp, lô hỏa ba lên ba diệt, dược tính hỗn nguyên thời điểm, ngươi ứng, Lục Thanh Phong rất mau tiến vào trạng thái. Liền bảy người mới trong quá trình luyện đan vấn đề xuất hiện, cùng cuối cùng thành đan làm tài liệu giảng dạy, không ngừng vạch sai lầm, điểm ra nên như thế nào uốn nắn sai lầm. Trương Tề bọn người lập tức vui lòng phục tùng, có bản lĩnh thật sự, mặc kệ đi nơi nào, đều có thể nhanh chóng thắng được tôn trọng, chiếm cứ chủ động, chỉ điểm một phen về sau. Lục Thanh Phong mới khiến cho bảy người lui ra. Hợp đan điện trung nhị giai luyện đan sư, nhất giai luyện đan sư ước chừng hơn trăm, bao quát ba vị sư huynh sư tỷ ở bên trong năm tên hợp đan điện chân truyền. Bên ngoài mở hòn đảo, phân biệt chọn lựa một nhóm, lưu lại tư lịch kém cỏi nhất giai, nhị giai luyện đan sư, phần lớn là trong đó mạt du lịch, tư chất kém nhất, căn cơ kém cỏi nhất, thậm chí liền ngay cả 200 luyện đan học đồ cũng là bọn hắn chọn lựa về sau còn lại, phẩm chất tuyệt không tính là tốt. Điểm này Lục Thanh Phong trước đây không nghĩ tới, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, hắn tự tin căn cơ thâm hậu, lý luận vững chắc, điều giáo đồ đệ trình độ cũng không tệ lắm, mà lại luyện đan trọng yếu nhất vẫn là luyện tập. Lục Thanh Phong đã có phương án suy tính, sau đó liền muốn làm một phen sàng chọn, từ 7 tên nhất giai, nhị giai luyện đan sư bên trong, cùng 200 luyện đan học đồ bên trong, sàng chọn ra an tâm chịu làm, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Về phần trung tâm, toàn bộ Phi Vân Đảo lấy Lục Thanh Phong vi tôn, tương đương với hắn độc lập môn đình. Bất luận là ở trên đảo quản lý tục vụ đệ tử, chấp sự, vẫn là nhất giai, nhị giai luyện đan sư, đều lấy Lục Thanh Phong vì có hợp đan điện, có Cổ Bất Ngôn ở phía trên đè ép, phản bội chuyện thế này lượng bọn hắn cũng làm không được. Nhưng cần thiết biện pháp còn muốn làm, hợp đan điện trừ cung ứng tất cả đỉnh núi, các điện đệ tử, chấp sự, trưởng lão chờ tiêu hao bên ngoài, nếu là còn có đan dược còn lại, thì mang đến Huyền Nguyên Tông nắm giữ các nơi phường thị bán ra. Còn có chút tông môn bất thiện, luyện đan, cùng Huyền Nguyên Tông có hợp tác lâu dài, La Chân Điện, hợp đan điện đã từng đều có trưởng lão, chấp sự chuyên trách phụ trách đan dược tiêu thụ. Chỉ là năm gần đây, hợp đan điện nhập không đủ suất. Mỗi năm thâm hụt tiền, nhập không đủ suất, luyện chế ra đan dược miễn cưỡng chỉ có thể cung ứng trong môn tiêu hao. Liền ngay cả các đại phường thị cung hóa đều không đủ. Lại càng không cần phải nói bán ra cho những tông môn khác. Lục Thanh Phong chấp trưởng Phi Vân Đảo, thủ hạ chấp sự, tục vụ đệ tử tạm thời không tính, chuyên trách luyện đan, liền có hơn 200 người. Trong đó 200 luyện đan học đồ, chỉ có thể luyện chế không ra gì giai đan dược, chủ yếu cung ứng tục vụ đệ tử cùng tập anh điện chấp trưởng ngoại môn, các điện nội môn đệ tử bên trong chân khí cảnh đệ tử. Nhu cầu lượng cực lớn, những này nhiệm vụ dựa theo đầu người phân phối, Phi Vân Đảo có bao nhiêu luyện đan sư, liền muốn luyện chế tương ứng số định mức đan dược nhiệm vụ. Kết thúc không thành nhiệm vụ, với ta mà nói ngược lại là không có gì, nhưng ở hợp đan điện bên trong khó tránh khỏi mất phân. Bất lợi cho thành lập huy vọng, Lục Thanh Phong có chí trở thành hợp đan điện điện chủ. Thậm chí còn nghĩ đến một ngày kia, có thể hòa hợp đan điện cho mình dùng, trở thành Thanh Nguyên Kiếm Tông thể hệ trọng yếu một hoàn. Cần phải để bụng. Lục Thanh Phong một mặt hướng động phủ tiến đến, một mặt phác họa lấy kế hoạch, suy nghĩ trong đó chi tiết, lợi hại, bất chi bất giác, liền đến động phủ. Đại ca, Lục Thanh Vũ tiến lên đón tới, nàng cuối cùng vẫn quyết định cùng Lục Thanh Phong cùng một chỗ lưu tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Nguyên bản muốn tại Ngưu Đầu Sơn Phường Thị mở một gian cửa hàng, cũng đổi được Tụ Tiên Phường Thị. Cửa hàng sự tình đã có manh mối, ta nhờ Tập Anh Điện chấp sự Vương Huy nghe ngóng. Tụ Tiên Phường Thị bên trong có hai nơi cửa hàng ngay tại đối ngoại thuê bán. Giá cả mặc dù không thấp, nhưng chỉ cần có thể kinh doanh, nhất định có thể kiếm lấy bó lớn linh thạch. Lục Thanh Phong đem trong đầu liên quan tới Phi Vân Đảo tạp niệm dứt bỏ. Xong Lục Thanh Vũ nói, quá tốt rồi. Lục Thanh Vũ trên mặt lập tức có thần thái, đi theo đại ca tại Hợp Đan Điện chờ đợi mấy ngày, luôn cảm thấy khắp nơi thụ trói buộc. Dù sao Lục Thanh Phong là Hợp Đan Điện chân truyền, Lục Thanh Vũ lại thân phận gì đều không có, khó tránh khỏi không biết làm thế nào. Hiện tại tâm tâm niệm niệm cửa hàng kết thúc, cuối cùng có thể phân tán tinh lực, không về phần đợi đăng bay vân đảo, trừ tu luyện chính là tu luyện. Mà lại, Lục Thanh Vũ từ Tụ Vân Sơn Mạch ra thời điểm, liền đã nghĩ đến cửa hàng nên như thế nào kinh doanh. Kinh này doanh những cái kia sản nghiệp, lại có bao nhiêu lợi nhuận chờ chút, chờ mong cảm giác tràn đầy. Giờ phút này chỉ cảm thấy cả người đều trở nên hưng phấn. Chỉ còn chờ làm một vố lớn. Mấy ngày nay mới đến, Lục Thanh Phong cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có lo lắng Thanh Vũ, cảm thấy áy náy. Lúc này thấy Thanh Vũ thần sắc linh động, Lục Thanh Phong tâm tình cũng khá hơn. Vỗ bên hông, Thiết Vũ Phi Ưng từ linh thú đại bên trong bay ra, gào thét một tiếng rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Đi, đại ca hiện tại liền dẫn ngươi đi Tụ Tiên Phường Thị. Đem cửa hàng đã định, Lục Thanh Phong rơi vào Thiết Vũ Phi Ưng trên lưng. Xong Lục Thanh Vũ nói, được. Lục Thanh Vũ thanh thúy ứng với, khắp khuôn mặt là vui vẻ, thả ra bạch hạc, theo Lục Thanh Phong cùng nhau hướng Tụ Tiên Phường Thị tiến đến. Tụ Tiên Đảo, Xuất Vân Sơn, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ rơi xuống, tìm tới Vương Huy, gặp qua Lục Sư Huynh. Vừa mới gặp mặt, Vương Huy liền ôm quyền hành lễ. Hắn là Tập Anh Điện chấp sự, trưởng quản Xuất Vân Sơn, mà Lục Thanh Phong lại là một điện chân truyền, thân phận ở xa trên hắn. Vương Huy chuyển biến rất nhanh, nhanh chóng đổi giọng, Vương Sư Huynh lớn tuổi Lục Mỗ mấy tuổi, gọi một tiếng sư đệ là đủ. Lục Thanh Phong cũng không lên mặt, đồng dạng miệng nói sư huynh. Vương Huy trong lòng hưởng thụ, lại ngay cả không dám xưng. Ba phen khước từ mới miễn cưỡng thụ hạ, trên mặt lại thêm mấy phần thân cận. Sư đệ này đến là vì Phi Hoàng Sơn bên trên hai gian cửa hàng. Không tệ, còn xin sư huynh giật dây. Lục Thanh Phong gật đầu nói, mấy ngày trước đây, Lục Thanh Vũ quyết định lưu lại về sau, Lục Thanh Phong ngay tại giúp nàng nghe ngóng Tụ Tiên Phường Thị cửa hàng sự tình. Hắn sơ lâm Huyền Nguyên Tông, trừ sư tôn bên ngoài, tại Hợp Đan Điện bên trong cũng không người quen. Thế là nghĩ đến Vương Huy, liền nhờ Vương Huy thay lưu ý. Vương Huy chấp trưởng Xuất Vân Sơn có chút thời gian, tuy là Tập Anh Điện chấp sự, nhưng cùng La Chân Điện không ít chấp sự đều rất quen thuộc. Lục Thanh Phong nhắc nhở không có hai ngày, Vương Huy liền truyền đến tin tức, nói Tụ Tiên Phường Thị Phi Hoàng Sơn trên có hai gian cửa hàng trống không. Lục Thanh Phong vội vàng để Vương Huy hỗ trợ liên hệ. Hôm nay rảnh rỗi, liền lập tức mang theo Lục Thanh Vũ đến đây. Dễ nói, ta trước mang sư đệ đi nhìn một cái hai nơi cửa hàng, nhìn xem cái kia một chỗ hợp ý. Vương Huy dẫn Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ hướng Phi Hoàng Sơn bên trên tiến đến. Phi Hoàng Sơn, nơi này kiến tạo không ít cửa hàng, các loại nghề tất cả đều liên quan đến, trừ Huyền Nguyên Tông mình mở cửa hàng bên ngoài, cũng thuê cho Huyền Nguyên Cảnh những tông môn khác hoặc là tán tu. Mỗi ngày vãng lai tu sĩ rất nhiều, là một chỗ thượng giai khu vực. Đại ca, nơi này tiền thuê khẳng định không rẻ. Lục Thanh Vũ ghé vào Lục Thanh Phong bên người, nhỏ giọng nói, nàng nhìn thấy cái này Phi Hoàng Sơn bên trên cửa hàng không ít. Vãng lai tu sĩ đông đảo, người lưu lượng to lớn như thế, cửa hàng tiền thuê tự nhiên sẽ không tiện nghi. Vương Huy ở bên nghe thấy, cười nói, ta thế sư đệ nghe qua. Hai nơi cửa hàng, một chỗ chính là ba tầng lầu các, kiến tạo có chút tinh xảo, lại ở vào thượng đẳng khu vực, cho nên tiền thuê tương đối cao, hàng năm cần 30 khối linh thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.